Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 999, bảo vật ở đâu? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên cũng hỏi han tình hình của con bé ở đây. Ông cụ vui vẻ nói, Tuế Tuế rất ngoan, có lúc sẽ khóc đòi mẹ, nhưng có thứ khác thu hút sự chú ý của con bé rồi, là con bé sẽ quên ngay. Thêm vào đó con bé cũng quen ở đây rồi, có Tiểu Dương chơi cùng, hai đứa trẻ cũng rất hợp nhau. Nhìn Tuế Tuế mũm mĩm như vậy là biết, dạo này con bé sống rất thoải mái ở đây. Thẩm Nghiên cũng yên tâm, không quấy rầy ông nội là tốt rồi, cháu cứ sợ có con bé ở đây, làm ông không nghỉ ngơi được. Không đâu, cháu không biết đấy thôi, bây giờ ông ra ngoài cũng phải đưa con bé theo, không biết bao nhiêu ông già bà cả hâm mộ ông có đứa chắt gái đáng yêu như vậy. Có thể thấy ông cụ rất yêu quý Tuế Tuế, Thẩm Nghiên nghe ông nói vậy, trong lòng cũng yên tâm. Đến giờ nấu cơm trưa, Thẩm Nghiên cũng vào bếp phụ giúp. Dì Lưu trông nom Tuế Tuế, Thẩm Nghiên cũng tìm hiểu một số sinh hoạt thường ngày của con bé. Lúc đầu thấy Thẩm Nghiên vào bếp phụ giúp, dì Lưu còn có chút căng thẳng, nhưng sau đó thấy Thẩm Nghiên chỉ đến nói chuyện phiếm với mình, dần dần cũng thả lòng. Kể không ít chuyện của con bé ở đây, diệu diệu thần kỳ, cháu không biết đâu, trước kia ngày nào ông cụ cũng tìm người chơi cờ, bây giờ có Tuế Tuế rồi, cũng không thèm đi chơi cờ nữa, ngược lại ngày nào cũng bế con bé đi dạo khắp nơi. Bây giờ mọi người trong khu tập thể đều biết ông cụ có đứa chắt gái đáng yêu, cưng chiều con bé lắm. Dì Lưu thấy từ khi Tuế Tuế đến, bầu không khí trong nhà cũng tốt hơn không ít. Trước kia vợ chồng Lục Đảng còn thường xuyên đến đây, nhưng mỗi lần đến đều chọc ông cụ tức giận. Nhưng bây giờ có Tuế Tuế rồi, ông cụ cũng không cho họ đến nữa, tránh gặp mặt là cãi nhau, lại chọc mình tức giận. Dạo này, ông cụ cảm thấy tinh thần mình sảng khoái hơn hẳn. Tất cả đều là nhờ Tuế Tuế, Thẩm Nghiên không ngờ lại có chuyện như vậy. Xem ra bây giờ ông cụ cũng không thích vợ chồng con trai cả nữa. Hai người vừa nói vừa cười trong bếp, Thẩm Nghiên cũng phụ giúp nấu cơm trưa, rất hợp khẩu vị của ông cụ. Buổi trưa ông còn ăn thêm nửa bát cơm, ăn cơm xong, Thẩm Nghiên đưa Tuế Tuế đi ngủ trưa. Hôm nay vì có mẹ ở bên cạnh, Tuế Tuế biểu hiện đặc biệt kích động, cứ không chịu ngủ, cứ nhảy nhót trên giường, rồi vui vẻ nhìn Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên cũng dỗ dành hồi lâu mới dỗ được con bé. Tuế Tuế chắc là sợ mình ngủ dậy, mẹ sẽ không còn ở đây nữa. Thẩm Nghiên hứa sẽ ở đây với con bé, Tuế Tuế lúc này mới yên tâm ngủ. Lúc dậy, không ngờ mẹ thật sự vẫn ở bên cạnh, bé con càng vui vẻ hơn. Cuối tuần Thẩm Nghiên mang sách về nhà, ở nhà chơi với con gái. Nhưng khu nhà tứ hợp viện cũng phải bắt đầu sửa sang rồi, nên Thẩm Nghiên rảnh rỗi liền vẽ bản thiết kế của khu nhà ra trước. Sau đó bắt đầu thiết kế. Bước đầu tiên là dỡ bỏ hết những dây điện nguy hiểm trong sân, đến lúc đó sẽ đi lại dây điện mới, dây điện như vậy rất nguy hiểm. Còn có mấy cái lều trong sân, cũng phải dỡ bỏ. Thẩm Nghiên ghi chép lại những thứ cần dỡ bỏ trước, còn cụ thể thì phải đợi đến lúc đến đó xem xét lại. Buổi chiều cũng không có việc gì, cô quyết định đưa Tuế Tuế và Tiểu Dương ra ngoài chơi. Thẩm Nghiên ôm Tuế Tuế trong lòng, Tiểu Dương cứ nắm C, H, A, T, T, A. Y Thẩm Nghiên đi bên cạnh. Chắc là trước kia từng chứng kiến chuyện Tiểu Bàn bị bắt cóc, nên lúc ra ngoài Tiểu Dương rất sợ hãi, cứ bám sát người lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên cũng chú ý đến, biết được cậu bé sợ bị lạc, liền nói cho cậu bé biết nếu bị lạc thì phải làm sao. Ví dụ như đứng yên tại chỗ, hoặc là nhờ người khác giúp đỡ, tìm chú công an, đều có thể tìm được người nhà. Cách chương.